Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, tính toán chia làm hai đường. 33 Trọng Thế Giới Tiên Thiên Trên, Đại Thần Sử bị giam cầm một trận đang lúc sau khi lại bị Thạch Đầu Tử kế hoạch tính thả ra ngoài. Vừa lên đến, Đại Thần Sử liền kinh ngạc không chịu nổi. Toàn bộ thế giới tiên thiên hư vô tiên quân trận doanh. Thật là lớn đổi môn đình. Chủ yếu nhất là chính mình trợ thủ đắc lực Ngự Đạo Tử. Lại hư vô nguyên loại hoàn toàn bể tan tành. Trở về trong thân thể của mình. Như vậy kết quả chỉ có một. Đó chính là hắn đã tử vong. Ngự Đạo Tử mạnh như vậy. Làm sao biết tùy tiện chết. Đại thần không được không nghiêm túc hỏi thăm qua tới. Liên quan tới cái vấn đề này, Thạch Đầu Tử là một câu nói đều không nói, chẳng qua là nhàn nhạt yên lặng chờ. Bên này chư vị hư vô tiên quân thần sứ môn đã bắt đầu thất chủy bát thiệt giải thích. Đại thần sứ, ngài không biết Ngự Đạo Tử là phản đồ a? Không sai, hắn lại là Long Hoàng bệ hạ nhân. Chúng ta toàn bộ bố trí bị đại bại cũng là bởi vì hắn. Đúng vậy, người này đáng chết, là thứ hai đại thần sử Thạch Đầu Tử. Hạ lệnh đều biến giết chết hắn. Nếu không phải thứ hai đại thần sử lúc mấu chốt thuyết phục Thiên Hạo đại đế đám người. Chúng ta đều đã phòng ngự không dừng được đối phương tử vi đại đế tấn công. Này đầy miệng đầy, miệng giải thích đơn giản. Trong lời nói, cũng tràn đầy đối với Ngự Đạo Tử căm ghét. Đại thần sử kinh ngạc sau khi... Dĩ nhiên cũng hoàn toàn minh bạch, Ngự Đạo Tử lại là phản đồ sao? Không nên a, ta dùng hư vô chi lực hoàn toàn tẩy qua hắn thế biển thế giới. Lại có thể giấu giếm được ta? Đại thần sử như cũ có một chút không muốn tin tưởng. Quả thật a, hắn tự tin năng lực mình, làm sao biết như vậy bị người lừa gạt ngu dốt lừa gạt. Về phương diện này vấn đề chư vị thần sứ môn liền không biết được. Bọn họ rất muốn nói. Sự thật chính là như vậy. Nhưng là đại thần sử nhất quán cương quyết tác phong bên dưới. Để cho bọn họ căn bản không dám há mồm. Vào giờ phút này. Hay lại là Thiên Hạo đại đế cái này. Gan lớn. Nhân. Tiếp theo giải thích. Ta nói đại thần sử đại nhân. Trên cái thế giới này có cái gì không thể nào đây? Ta đây sao không nghĩ đầu hàng, còn không phải là bởi vì Giang Vưu Khả Giang Chúa Tể hứa hẹn gia nhập chúng ta hư vô tiên quân sao? Bàn cổ chí tôn bất kể có hay không bị ngài một mực áp chế. Thực lực của hắn cũng chưa bao giờ kém ngài bao nhiêu. Thời gian lâu dài, hắn nghĩ tới lừa dối ngươi phương pháp, ta cảm thấy được cũng hợp tình hợp lý, dù sao. Đây cũng là hắn cuối cùng giãy giụa, toàn bộ được hay không được thủ đoạn, đều phải thả ra đi. Thiên Hạo đại đế giải thích, tất cả đều là Thạch Đầu Tử chỉ thị cách nói. Một lần cuối cùng giãy giụa chuyện này, có thể không phải người bình thường có thể biết. Đại thần sử trong lòng, rốt cuộc xuất hiện từng tia dao động. Vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử cũng nắm lấy cơ hội. Tiếp tục cộng thêm một mảnh kiếp mã nói, đại thần sử đạo hữu, Thiên Hạo nói rất đúng, bàn cổ thực lực không kém chúng ta bản thể bao nhiêu. Có năng lực chịu làm loại này lừa dối, cũng hợp tình hợp lý, bất quá bây giờ cũng không được chứ. Ta bồi dưỡng đều biến, thu phục Thiên Hạo đại đế, cũng thu phục 33 trọng tiên thiên các vị nhân gian đế vương. Như vậy thứ nhất, liền có thể trên dưới đoạn Long Hoàng bọn họ đường lui. Tiến hành một cái giáp công. Ở Tam Thanh Thiên bên trong, chúng ta đem Long Hoàng đám người một lưới bắt hết. Kể cả bàn cổ đồng thời. Chỉ có chuyện này mới là chúng ta phải làm nhất. Còn lại căn bản không cần phải nghĩ tiếp nữa. Ừ. Để ý tới. Cục diện chỉ cần có lợi nhuận cho giỏi. Ngự Đạo Tử nếu là phản đồ. Chết cũng sẽ chết, đại thần sử quả nhiên không nghĩ nhiều nữa. Đem chuyện này, toàn bộ không hề để tâm. Thạch đầu tử thấy hết thảy các thứ này, trong lòng mới thả tiếp theo tảng đá lớn. Này nhưng là bây giờ rất đại một sơ hở. Đại thần sử có thể quên là tốt nhất. Bất quá, chợt giữa, đại thần sử lại xoay người hiếu kỳ hỏi thạch đầu tử nói. Người thế nào không thu ngự đạo tử sau khi chết nguyên loại đây? Nếu là chạy mất không tốt lắm. Ai, chúng ta cũng là mới vừa đánh bại ngự đạo tử không bao lâu. Lại nói, toàn bộ cục diện cũng ở nắm trong bàn tay. Ta có thu hay không làm gì vậy? Ta à, cũng không thể gánh vác lực lượng ngươi phải không? Dù sao ngươi mới là chủ yếu sức chiến đấu. Đây cũng là một cái to lớn nghi vấn. Thạch đầu tử ngược lại có thể như cũ giải thích thông thuận. Nhiều như vậy nguyên loại, hắn là căn bản không thể thả đến thân thể của mình trong. Đại thời điểm thần sứ đến, liền có thể căn cứ cái này, thấy chính mình bản chất. Vì vậy, thạch đầu tử cũng không đụng tới quá vật này. Đại thần sử cau mày một cái, ngược lại cũng cảm thấy thạch đầu tử lời nói có lý. Sau đó, hắn đem ánh mắt của tự mình đặt ở Thiên Hạo đại đế trên người, trên dưới quan sát một hồi lâu sau, liên tục gật đầu nói, Thiên Hạo thực lực thì đã đến thần đạo, có thể, mặc dù trong thân thể không có gì nguyên loại, nhưng ta tin tưởng ngươi tính cách, nếu đầu hàng, tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta đúng không? Đây là dĩ nhiên, rằng chúa tể cho phép ta đại nhiều chỗ tốt. Ta có thể không có lý do đi theo Long Hoàng bọn họ chung một chỗ chịu chết. Thiên Hạo đại đế một mực nhấn mạnh một điểm này, nhưng là liên quan tới chỗ tốt rốt cuộc là cái gì? Hắn cho tới bây giờ đều không mở miệng. Đại nơi này thần sứ cũng không có tiếp tục hỏi. Giang Vưu Khả tính cách, hắn trong lòng hiểu rõ, nhúng tay quá nhiều nàng sự tình, vạn không vui một cái coi như không dễ làm. Tìm đến phía trên đám kia lão bất tử, thế giới bàn cổ liền dễ dàng bị bừa bãi. Cởi cách bản thân điều khiển, xoay người lần nữa đối mặt thạch đầu tử. Đại thần sử nghiêm túc dò hỏi, tiếp theo tiến trình ngươi là an bài như thế nào? Há, cái này thì rất đơn giản. Như mới vừa rồi nói, trên dưới giáp công bức bách bọn họ tiến vào Tam Thanh Thiên, ở trong đó Dũng Cổ cũng đã đến toàn diện khôi phục hoàn mỹ nhất trước mắt. Đến thời điểm, liền dễ dàng hơn bắt lại Long Hoàng chi chúng vậy. Thạch đầu tử tiếp tục trước kế hoạch nói. Đại thần sử gật đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng nói. Ta bố trí lâu như vậy, còn không bằng ngươi đã nhiều ngày tăng lên tới cao thủ nhiều. Đột thấn. Ta cũng không chỉ huy, giao cho ngươi khống chế toàn diện như vậy được chưa? Đại thần sử đây là đang cho thạch đầu tử mặt mũi, cũng là cho Giang Vưu Khả mặt mũi, tận lực buông tha trong tay mình quyền lợi, chỉ cần bọn họ chịu làm chuyện là được. Mà nơi này thạch đầu tử, nhưng là mỉm cười lắc đầu một cái cự tuyệt nói, không không không, để cho ta một người khống chế toàn trường cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Dù sao trên dưới giáp công mà, yêu cầu hai cái người lãnh đạo thật tốt phối hợp mới được. Ý ngươi là? Đại thần sử hỏi lại lần nữa. Thạch đầu tử khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta đâu rồi, thực lực tương đối thấp, cũng không thích hợp khoảng cách gần đối kháng Long Hoàng chi chúng. Hãy cùng cũng không thể sử dụng toàn lực Thiên Hạo đại đế, còn có Giang chúa tể đồng thời bả khống 33 trọng thiên bên dưới, dựa vào chư vị thần sứ trợ giúp vân vân, đoạn Long Hoàng đám người đường lui. Còn chân chính chiến đấu trên thực tế hẳn là thiên ngoại Tam Thanh Thiên bên trong, liền do đại thần điều khiển ngón tay vung mấy đại ngoại vực cao thủ còn có Dũng Cổ tiến hành chính diện giao phong. Ta nghĩ đây mới là hoàn mỹ nhất tổ hợp. Dù sao nói, đây cũng là thế giới bàn cổ cuối cùng giấy rùa. Vạn nhất có tình huống gì là chúng ta không thể nắm giữ, liền lập tức để cho Giang chúa tể dựa dẫm vào ta đi ra ngoài. báo cho biết bên ngoài Đao Thần Kiếm Thánh, hoặc là thiên trong môn phái chư vị cao thủ, tiến hành hữu hiệu tiếp viện. Đại thần sứ, ý như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.